Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 414, chương 413 MSCP. Yui trong miệng nói người đến tột cùng là ai? Đã là ngay cả thuyết minh tất yếu đều không có. Bởi vì, vào lúc đó, tại tràn ngập tuyệt vọng cùng kinh khủng sao bên trong, có thể thản nhiên đối mặt tất cả những thứ này người chơi chỉ có một tên. Liền Kirito đều bởi vì tử vong trò chơi triển khai, từ bỏ plan, một thân một mình đi đến một đầu độc hành chi lộ. Chỉ có hắn, tựa như ngay từ đầu liền không có đem cái gọi là tử vong để ở trong mắt một dạng. Tại đừng người vì đó hoảng hốt, bi thương, tuyệt vọng thậm chí phẫn nộ lúc, trước sau như một đưa thân vào trong nguy hiểm đi lại. Người kia liền là Rama tiên sinh, Yui liền nói, cái thế giới này chính thức vận động về sau chỉ một xuất hiện qua an ổn trị số. Người chơi khác xưa nay không từng xuất hiện ổn định tần suất. Không giống còn lại người chơi như thế, đang sợ hãi, tại tuyệt vọng. Ngược lại giống như đem cái thế giới này xem như chân chính sân khấu. Đương nhiên tiếp tục sinh hoạt, chưa bao giờ bởi vì chiến đấu mà bối rối qua, chưa bao giờ bởi vì không cách nào trở lại hiện thực mà thở dài qua. Vẫn luôn là như vậy bình tĩnh, thông minh, cấp tốc, cố gắng qua tốt mỗi một ngày. Cái này là Rama tiên sinh, đây cũng là chuyện không có biện pháp. Còn lại người chơi dù nói thế nào đều chẳng qua là tại không có bất kỳ cái gì thần bí thế giới hiện thực bên trong người bình thường mà thôi. Đột nhiên gặp được loại chuyện này, làm sao có thể đủ bình tĩnh đến đây? Chỉ có Rama chưa từng có đem này một chuyện thái để ở trong mắt. Không sai, Rama là thật không có đem này một chuyện thái để vào mắt. So với thiêu rụi nhân lý tận thế, này lại đáng là gì? So như máu chảy thành sông gia tộc tàn sát, này lại đáng là gì? Rama thế nhưng là tự mình trải qua hai cái dị điểm. Cùng trong lịch sử hào kiệt, anh linh lẫn nhau cùng đài thi đấu, lẫn nhau chém giết qua nhân vật. Tại Fuyuki thành phố dị điểm bên trong, hắn đã từng nhìn thấy bị đốt thành cho bụi thành thị phế tích. Tại Pháp quốc dị điểm bên trong, hắn đã từng thấy qua nhân loại quân đội bị tà long quân đoàn cho tàn sát. So sánh lên này chút, bị nhốt tại một cái trong thế giới game ra không được, căn bản không tính là mối nguy. Bởi vậy, Rama chẳng những không có vì thế than thở, mạc thán, cảm thán, ngược lại trước sau như một mượn cơ hội rèn luyện chính mình. Tiếp tục không ngừng chiến đấu. Chưa bao giờ sinh ra qua hoảng hốt cùng tuyệt vọng. Thời gian dần trôi qua, thậm chí ngay cả Rama người bên cạnh đều hứng chịu tới ảnh hưởng của hắn. Tên kia gọi là Kirito áo đen kiếm sĩ không còn lẻ loi một mình trốn tránh. Lựa chọn đứng ra, thậm chí còn quen biết hai tên ái mộ hắn nữ tính người chơi. Những cái kia beta đám người càng là triệt để bài trừ tự ti cùng tự tư. Cùng Rama tiên sinh cùng một chỗ tạo thành công hội, tại tuyến đầu đường đường chính chính chiến đấu, liền còn lại người chơi đều bởi vì Rama tiên sinh nghe đồn, thời gian dần trôi qua sinh ra hy vọng, không còn một vị bi thương và than thở. Thậm chí, Yui chuyển qua ánh mắt, nhìn về phía Asuna, liền Asuna tiểu thư đều nhận Rama tiên sinh ảnh hưởng. Không giống quá khứ nữa như thế phủ định cái thế giới này hết thảy. Cũng không còn chỉ vì truy cầu rời đi tương lai mà kiệt lực vật lộn. Bắt đầu nhận rõ trước mắt sự vật, hưởng thụ cái thế giới này sinh hoạt, đặc biệt là tại tầng thứ 22 trong sinh hoạt. Tinh thần của nàng trị số trở nên trước nay chưa có an bình cùng an tâm. Thậm chí còn thấy hạnh phúc, nghe được Yui. Asuna mỹ lệ đôi mắt nhìn chằm chằm Rama, bên trong nổi lên chính là vô cùng vô tận ôn nhu. Hoàn toàn chính xác, Asuna liền giống mê luyến một dạng mà nói, nếu như không phải Rama, ta chỉ sợ sớm đã tại tuyệt vọng cùng trong sự sợ hãi ngã xuống. Bởi vậy thấy rõ, là thật tồn tại, đến tột cùng cho nhiều ít người mang đến ảnh hưởng. Cái kia trình tự không cách nào làm được sự tình, khát vọng làm được sự tình, vẫn muốn làm nhưng lại không làm được sự tình. Toàn bộ đều bị Rama tiên sinh cho làm được. Yui nhìn chăm chú lấy Rama, trong mắt có ước mơ, còn có hướng tới. Dưới tình huống như vậy, nàng không khỏi cũng nghĩ như vậy, nghĩ đến người kia bên người. Đối thoại với hắn, đây cũng không phải là công tác quá trình, mà là trình tự thân khát vọng. Bởi vì cái này khác biệt, vốn nên không được cho phép tiếp xúc người chơi nàng đúng là có thể thực thể hóa. Cũng tại Rama bên người bốn phía bồi hồi, chỉ bất quá, lúc kia, nàng đã cơ hồ hoàn toàn trục trặc, dẫn đến trí nhớ trình tự phạm sai lầm, biến thành một cái mất đi trí nhớ tiểu hài. Trên đầu không có phù tiêu là chuyện đương nhiên, bởi vì nàng không phải người chơi, không phải NPC, càng không phải là quái vật, mà là thuần túy sức người trí tuệ AI trình tự. Chủ tuyển đơn không giống bình thường, không có đẳng cấp, không có điểm kinh nghiệm, càng không có khung HP, chỉ có đạo cụ cùng thiết lập cũng là chuyện đương nhiên. Bởi vì nàng không cần đẳng cấp, không cần điểm kinh nghiệm, không cần khung HP, càng không cần còn lại người chơi cơ năng, chỉ cần có thuận tiện sử dụng đạo cụ cột cùng thân là AI trình tự một chút đặc quyền thiết lập cũng đã đầy đủ. Càng thêm đương nhiên, Agou cha không được nửa điểm tình báo của nàng, bởi vì nàng xưa nay không từng xuất hiện tại các người chơi trước mặt qua. Liên tục thời gian 2 năm, vẫn luôn bị hệ thống chỗ giam cầm, chỉ có thể đợi trong bóng đêm yên lặng nhìn xem các người chơi động tĩnh. Yui, Rama liền đón Yui ánh mắt, ngươi chính là cái kia trình tự, đúng không? Rama nói thẳng ra cái này chân tướng. Đối với cái này, đúng thế, Yui rốt cục thừa nhận xuống tới. Tinh thần tình huống quản lý trợ giúp dùng trình tự Mental Healthcare Counseling Program, tên gọi tắt MHCP, trình tự dấu hiệu thử làm số 1, Yui. Yui biểu lộ tự thân thân phận, kia chính là ta. Đến tận đây, Yui thân phận thần bí mới hoàn toàn bị giải khai. Mà Yui hội lại tới đây, lý do cũng rất đơn giản. Đây là vì nhường GM có thể khẩn cấp liền lên hệ thống sở thiết đưa quản lý trang bị. Yui gõ gõ dưới thân màu đen bàn đá. Cong, màu đen bàn đá liền phát sáng lên. Trên mặt bàn hiện ra giả lập bàn phím. Vùng trời cũng xuất hiện mấy cái chùm sáng, hóa thành một cái hình chiếu màn hình. Ta tự động chữa trị trình tự khởi động về sau liền đem ta dẫn dắt đến nơi đây. Mục đích là lợi dụng cái này khống chế trang bị liền lên hệ thống. Đi qua, Cardinal, sai lầm đính chính công năng, tu bổ ta tổn hại cơ năng. Yui nói rõ chính mình khôi phục trí nhớ nguyên nhân. Cái này khiến Asuna không chịu được hỏi một câu. Vậy ngươi bây giờ đã khôi phục bình thường à? Cuối cùng của cuối cùng. Asuna vẫn là không nhịn được quan tâm tới Yui tới. Cái này khiến Yui tức vui vẻ. Vừa thương xót thương. Đúng vậy, ta đã hoàn toàn khôi phục như người bình thường. Trình tự sai lầm cũng đã bị chỉnh sửa, sẽ không lại sinh ra rối loạn. Yui nói như vậy lấy. Thế nhưng là, Asuna căn bản chưa kịp cao hứng. Dù sao, ta chỉ là cái trình tự. Căn bản không có tư cách khao khát đạt được tình cảm. Rõ ràng hẳn là chữa trị các người chơi tinh thần. Kết quả nhưng bởi vì Rama tiên sinh cùng Asuna tiểu thư đạt được cứu vớt. Thậm chí dõng dạc đem hai vị gọi ba ba mama. Ta thật, Yui gương mặt non nớt lên cuối cùng là hiện ra lá chã trực khóc biểu lộ. Nhưng lần thứ nhất gặp mặt lúc phong phú tình cảm trở lại thiếu nữ này trên thân. Hiển nhiên, Yui đã đè nén đến cực hạn. Ta, căn bản không có tư cách. Yui con người một giọt rơi xuống. Yui-chan, Asuna rất muốn tiến lên, nhưng lại không biết nên làm như thế nào. Chỉ có thể sững sờ nhìn xem. Trong lòng cực kỳ phức tạp, chỉ có Rama yên lặng nhìn một hồi về sau,